Cực phẩm thần y, chương 2366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe Fujishima Senga nói. Ngọc tỷ truyền quốc, đã ở chỗ thiên mệnh âm dương sư. Nhưng đó dù sao cũng là lời một phía Fujishima Senga. Là thật hay giả cũng còn chưa biết. Cho nên Trần Gia Bảo lại hỏi Terai Chika. Mà đây cũng có thể kiểm tra ra Terai Chika ngoan ngoãn phối hợp hay không. Terai Chika không có chút nào do dự. Nói, sau khi từ Việt Nam trở về, tôi đem Ngọc tỷ truyền quốc giao cho thiên mệnh âm dương sư. Điểm này Fujishima Senga cũng biết. Coi như nói cho anh cũng không có cách cướp từ chỗ thiên mệnh âm dương sư. Cho nên tôi không cần phải gạt anh. Trần Gia Bảo âm thầm gật đầu. Lời Terai Chika và Fujishima Senga giống nhau như đúc. Xem ra, Ngọc tỷ truyền quốc, thật ở chỗ, thiên mệnh âm dương sư, mở miệng nói. Thứ hai, cũng là điều tôi từng hỏi cô. Ngọc tỷ truyền quốc, là đồ của Việt Nam. Các ngươi cướp đi Ngọc tỷ truyền quốc, rốt cuộc là mục đích gì? Cũng không thể để người Nhật Bản các người giữ. Ngọc tỷ truyền quốc, giành được, thiên mệnh, từ đó làm chủ Việt Nam chứ? Nói tới đây, Trần Gia Bảo nhịn không được cười lên. Xã hội hiện đại dựa vào là quân đội, dựa vào thực lực, cũng không phải là dựa vào thiên mệnh. Huyền diệu khó giải thích, với năng lực của Việt Nam, đủ để nghiền nát Nhật Bản. Chẳng lẽ Nhật Bản truyền quốc Ngọc tỷ là có thể không đánh mà thắng? Dĩ nhiên, Ngọc tỷ truyền quốc chứa vận may của Nam bao đời nay, nếu để cho Nhật Bản cướp đi lời sẽ cực kỳ phiền toái. Nếu không phương pháp có hấp thu vận may, Nhật Bản cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Cho nên Trần Gia Bảo có chút không thông. Mục đích Nhật Bản muốn Ngọc tỷ truyền quốc, rốt cuộc là vì cái gì? Gasuki giống vậy tò mò nhìn về phía Terai Chika. Nói không chừng có thể từ trong miệng Terai Chika nghe được một ít bí mật. Terai Chika hơi do dự, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Tôi cũng không biết. Trần Gia Bảo thoáng qua vẻ bất mãn. Tay phải đã tạo thành đường kiếm. Tựa như muốn là sẽ giết Terai Chika. Con ngươi Terai Chika chợt co rút lại một cái. Ngay sau đó cười khổ nói. Coi như giết tôi, thì không biết vẫn làn không biết. Tôi đem Ngọc tỷ truyền quốc giao cho thiên mệnh âm dương sư. Vốn cho là ông sẽ giao cho thiên hoàng bệ hạ. Hoặc là làm pháp sự. Rút ra khí vận. Ngọc tỷ truyền quốc, tới thay đổi phong thủy Nhật Bản, để sau này Nhật Bản có cơ hội đứng lên. Nhưng mà theo ta biết, thiên mệnh âm dương sư sau khi giữ Ngọc tỷ truyền quốc, không có động tĩnh gì, cứ như vậy đặt ở bên hẳn, quả thực làm người ta nghi ngờ. Gasuki thầm kinh ngạc, hao hết trăm ngàn cây đắng, thật vất vả mới tới lấy được. Ngọc tỷ truyền quốc, lại cứ làm như vậy để mất. Làm sao hoàn toàn không nhìn thấu việc làm của thiên mệnh âm dương sư? Chẳng lẽ đây chính là điểm hơn người của ông ta? Khắp nơi đều không nhìn thấu. Trần Gia Bảo bén nhạy bắt được ý Terai Chika vô tình tiết lộ. Nói, cô nói là thiên mệnh âm dương sư có cách rút vận may trong Ngọc tỷ truyền quốc dẫn ra ngoài. Đó là đương nhiên. Terai Chika kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nói, thiên mệnh âm dương sư thông hiểu âm dương, sâu đạt thiên địa lý, có rất nhiều thuật thần kỳ huyền diệu. Lấy vận may, Ngọc tỷ truyền quốc, đối với ông ta mà nói, có cái gì khó? Trần Gia Bảo cau mày đứng lên, không nghĩ tới thiên mệnh âm dương sư lại có cách rút vận may của Ngọc tỷ truyền quốc. Mặc dù ông ta bây giờ còn chưa động tay, không có nghĩa là sau này sẽ không làm như vậy. Nếu là thật để cho thiên mệnh âm dương hút hết vận may trong Ngọc tỷ truyền quốc, coi như mình đoạt truyền quốc Ngọc tỷ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cách chương.